Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1353, chúng ta có cả đêm có thể chậm rãi chơi. Góc truyện audio.com, đối mặt Dracula tra hỏi, cái kia nữ hấp huyết quỷ chỉ là thần sắc lãnh đạm nhìn hắn một cái phía sau, liền không lại lên tiếng. Cử động của nàng khơi gợi lên Dracula lòng hiếu kỳ, Dracula tạm thời ngừng động tác của mình, nhìn xem nàng vẫn nói, ngươi chẳng lẽ không cầu xin tha thứ sao? Ta cầu xin tha thứ ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nữ hấp huyết quỷ bình tĩnh nói. Sẽ không, Dracula vừa cười vừa nói, ngươi biết ta mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ nhưng mà. Cũng tuyệt đối sẽ không lại đi mặc một bộ bị mấy trăm nam nhân mặc qua quần áo, vậy đối với ta nói, đơn giản giống như là đem phân châu khoác lên người một dạng để cho người ta buồn nôn. Ta sẽ ở trong địa ngục chờ ngươi. Dracula, nữ hấp huyết quỷ, lạnh lùng nhìn trước mắt cái này đã từng là nàng người yêu nam nhân, từng chữ từng câu nguyền rủa chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ ở trong địa ngục gặp lại. Ha ha ha, đó thật đúng là quá xin lỗi, trong địa ngục ma quỷ thế nhưng là bằng hữu của ta. Chấm, Dracula mỉm cười, sau đó trong tay hơi dùng sức ngân thung đâm vào trong lòng nàng. Trong chốc lát một đoàn ngọn lửa màu xanh lam tại trên người nàng thiêu đốt ra. Nhưng mà nàng không có để cho cũng không có hô. Mà là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc vào Dracula, phảng phất muốn đem hắn dáng vẻ khắc ở trong tim mình một dạng. Dracula cảm giác cặp mắt kia thấy chính mình khắp cả người phát lạnh, hắn nhịn không được run rẩy một chút. Đáng chết, trong lúc nhất thời, Dracula nhìn xem kia đối tại hỏa diễm bên trong vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm hai mắt lại có một loại rất lâu chưa từng xuất hiện qua ở trên người hắn cảm giác cái loại cảm giác này được xưng là sợ hãi. Đáng chết, Dracula dùng sức lắc lắc đầu, phảng phất như vậy thì có thể đem trong đầu hắn xuất hiện đôi mắt kia bỏ rơi ra ngoài một dạng. Một lát sau, Dracula cuối cùng cảm giác trong lòng cái kia cỗ bất thường sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Hắn lần nữa xoay người sang chỗ khác nhìn về phía vừa mới đem Van Helsing bỏ vào nơi đó chỗ. Không ngoài sở liệu, nơi đó đã không có Van Helsing bóng người. Đối với cái này Dracula không chút nào cảm giác kỳ quái, hắn mỉm cười, hướng về quảng trường phụ cận một chỗ dân cư đi đến, ngươi biết không? Gabriel ta, có thể căn cứ vào một người tim đập nhìn ra tính cách của hắn, không, bây giờ hẳn là gọi ngươi Van Helsing tiên sinh mới đúng. Vừa nói, Dracula vừa đi tiến vào dân cư bên trong, bình. Thường làm ta tiếp cận một người thời điểm tim của hắn đập sẽ theo ta tới gần mà gia tốc nhưng mà kỳ quái là tim đập của ngươi vẫn luôn là ổn định như vậy. Ngươi chưa hề biết sợ hãi là vật gì sao? Van Helsing, ngay tại Dracula mới vừa đi vào gian phòng thời điểm, bỗng nhiên một thân ảnh từ trên xà nhà nhảy xuống tới, một đôi cánh tay dùng sức nắm chặt Dracula cổ, khiến cho Dracula theo thói quen mở ra chính mình tuy ba. Bóng người kia không chút do dự đem trong tay một cái to như ngón tay cái một chút viên cầu ném vào Dracula trong miệng, sau đó dụng lực vừa nhấc Dracula cái cằm, bức bách hắn đem cái kia viên cầu nuốt vào. Tiếp lấy hai chân đạp một cái Dracula sau lưng, mượn cỗ này bắn ngược lực đạo, bóng người lăn mình một cái thoát ra gian phòng. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, cả phòng bị tạc trở thành một mảnh tàn phế. Hoàn bức tường đổ, Van Helsing quỳ trên mặt đất dùng sức thở hổn hển. Hắn yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn các thi thể thấp giọng nói, người phát minh cuối cùng giết chết Dracula các. Nguyện ngươi nghỉ ngơi, hắn cuối cùng ném vào Dracula trong miệng viên cầu, bên trong lại chính là từ các phát minh bạo liệt bom. Camzu 48, loại này thuốc nổ so phổ thông hắc hỏa dược cường độ mạnh hơn 100 lần, liền xem như một đầu voi bị nhét vào nhiều như vậy Camzu 48 cũng tuyệt đối không sống nổi. Nhìn xem đã biến thành một cái biển lửa phòng ốc, Van Helsing nhẹ nhàng thõng xuống đầu của mình. Không có cách nào, hắn thật sự là quá mệt mỏi, vừa mới bị Dracula như vậy nắm lấy cả người hắn đều ở vào thiếu dưỡng khí trạng thái. Chờ bị Dracula bỏ lại sau đó, hắn nửa ngày đều không thể chuyển động một chút, chỉ có thể trơ mắt. Nhìn các bị Dracula xử lý, tại hơi khôi phục một điểm khí lực phía sau, Van Helsing không để ý còn chưa hoàn toàn khôi phục cơ thể trốn vào trong phòng. Hắn bất kể mấy nữ kia hấp huyết quỷ chết sống đâu, hắn thấy tốt nhất Dracula đem thủ hạ của mình toàn bộ xử lý, như vậy toàn bộ thế giới liền mát mẻ rất nhiều. Có thể nói, Van Helsing đã đem thể lực của mình dùng đến cực hạn, nếu không, hắn bây giờ cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Nhìn xem trong biển lửa, bởi vì đầu gỗ thiêu đốt mà thỉnh thoảng băng lên hỏa tinh, Van Helsing chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Là thời điểm trở về. Lần này trừ ma hành động, mặc dù cũng biết một chút thân thế của mình, nhưng mà Van Helsing lại không có cảm thấy có một tia vui vẻ, bởi vì hắn bằng hữu vì cứu hắn. Chết, đi ra hai người, trở về một người, loại tâm tình này, không có. Lãnh hội người là sẽ không hiểu, Nhưng mà, ngay tại Van Helsing quay người chuẩn bị lúc rời đi, một hồi rào âm thanh chợt vang lên. Hắn theo thói quen liền định nằm xuống tránh né, nhưng mà... đã quá muộn, một cỗ lực lượng khổng lồ từ cái hông của hắn truyền đến, đem Van Helsing lập tức cho đạp một cái ngã sấp. Ngươi dự định đi như vậy sao? Van Helsing tiên sinh, Dracula cái kia mang theo truyền dụ âm thanh từ Van Helsing sau lưng truyền đến. Ngươi, Van Helsing vừa quay đầu lại, liền thấy trên thân vẫn như cũ thiêu đốt hỏa diễm Dracula, bây giờ hình tượng của hắn có chút chật vật. Toàn thân cao thấp không có một khối làn da là hoàn chỉnh, thậm chí bụng nơi đó, còn có một cái lớn chừng miệng chén động. Xuyên thấu qua cái động đó, Van Helsing thậm chí có thể nhìn đến đối diện biển lửa. Ta không có chết, có phải hay không cảm giác rất kỳ quái, Dracula nguyên bản bề ngoài tuấn Mỹ bây giờ trở nên vô cùng dữ tợn, từng cái bong bóng đem hắn gương mặt trở nên giống như ác quỷ đồng dạng, thậm chí hắn giường đều rơi lỗ hổng tại bên ngoài. Van Helsing không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn xem Dracula. Biết ta vì cái gì không có chết sao? Dracula trên mặt mang dữ tợn mỉm cười, bởi vì... ta đã chết qua một lần rồi, ta từ trong địa ngục leo ra chính là vì, một ngày kia có thể đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi đồ vật lại đoạt lại. Sinh mệnh, vinh quang, cùng với, ta chiếc nhẫn kia, nói thật bây giờ đối mặt Dracula Van Helsing đã có chút tuyệt vọng. Nhìn xem lấy mắt thường khả biện tốc độ khôi phục ra Dracula, Van Helsing lúc này cảm giác mình giống như nói mười mấy đầu Husky một dạng. Mã Đan, cái này muốn làm sao giết, không sợ thánh thủy, không sợ bạch ngân, ngoại. Trừ dương quang bên ngoài cái này Dracula giống như liền không có cái gì thứ sợ. Cái này muốn làm sao phá, chẳng lẽ mình hôm nay thật phải chết ở chỗ này sao? Van Helsing vừa nghĩ đến ở đây, Dracula đã lao đến. Hắn dùng lực một phát bắt được Van Helsing cổ cười gằn nói, bây giờ, dùng ngươi kêu rên tới lấy lòng ta đi có lẽ dạng này ta sẽ để cho ngươi chết một chút thống khổ. Theo thanh âm đàm thoại, Van Helsing chỉ cảm thấy một hồi cự lực đập nện tại trên bụng của mình, cái kia to lớn sức mạnh nhường hắn cảm giác mình bụng phảng phất đều nhanh muốn bị đánh xuyên một dạng. Nhưng mà, dù vậy, Van Helsing vẫn không có như Dracula tưởng tượng như vậy kêu lên thảm thiết, thậm chí hắn liền kêu đều không gọi, chỉ là nhíu chặt lông mày, rên khẽ một tiếng. Nằm mơ giữa ban ngày, không hổ Gabriel, Dracula bá tước không để ý chút. Nào Van Helsing lời nói, với hắn mà nói, nếu như Van Helsing quá sớm cầu xin tha thứ đó mới không dễ chơi đâu, như thế hắn sẽ hoài nghi mình có phải hay không đụng phải một cái giả Van Helsing. Dracula bá tức hướng về phía Van Helsing giữ tợn nở nụ cười, nhẹ nói, không quan hệ. Chúng ta còn có cả đêm có thể từ từ chơi. Cách chương.